Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1098. Xảy ra chuyện lớn, Ngũ Phương Tiểu Tháp chúng qua đi thời gian hơn một năm, tương đương với ngoại giới đi qua 20 ngày tả hữu. Tại cái này 20 ngày bên trong, Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn phát sinh rất nhiều chuyện, để Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn trở nên lòng người bàng hoàng. Nội đấu không ngừng, còn như đây hết thảy nguyên nhân gây ra, còn muốn theo hơn 20 ngày trước, mấy đại thần sơn hạch tâm đệ tử vào ở Thanh Vân thần sơn nói lên. Ngày đó, Tần Dũng Quân đưa ra Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn mấy cái sơn phong, để mấy đại thần sơn hạch tâm đệ tử vào ở sau. Mấy đại thần sơn sơn chủ cùng trưởng lão bọn họ liền áp dụng bọn hắn bước thứ ba kế hoạch, châm ngòi Thanh Vân thần sơn môn nhân ở giữa đoàn kết, mê hoặc Thanh Vân thần sơn đệ tử sinh ra làm phản chi tâm. Ngay từ đầu, Thanh Vân thần sơn đệ tử đối bọn hắn xúi dục cùng mê hoặc chính là chỗ tại một loại cực độ chán ghét thái độ. Nhưng là lòng người là phi thường đa nghi, tại gần 10 vạn mấy đại thần sơn đệ tử mê hoặc dưới, Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn một chút ý chí không kiên định đệ tử nội tâm bắt đầu sinh ra khẽ động dung. Theo bộ phận này đệ tử bên trong tâm động dao động, nguyên bản một chút ý chí tương đối kiên định đệ tử nội tâm của bọn hắn cũng chậm chậm sinh ra dao động. Dần dà, những đệ tử này trong lòng liền toàn bộ sinh ra làm phản chi tâm, đối Thanh Vân thần sơn sinh ra một chút tâm tình bất mãn. Nhìn thấy những đệ tử này sinh ra làm phản chi tâm, những cái kia vẫn như cũ trung thành với Thanh Vân thần sơn các đệ tử, tự nhiên là đối bọn hắn vô cùng chán ghét cùng khinh bỉ. Lập tức, Thanh Vân thần sơn đệ tử liền chia làm hai phái. Nhất phái có khuynh hướng trung thành mấy đại thần sơn, nhất phái kiên định trung thành với Thanh Vân thần sơn. Thanh Vân thần sơn đệ tử chia ra thành hai phái về sau, không qua bao lâu, đệ tử ở giữa nội bộ mâu thuẫn chính là càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhanh, xuất thân từ Thanh Vân cung, Thiên Trì thần sơn, Quỷ Thai tộc cùng Bá Thể thần sơn đệ tử, thời gian dần trôi qua lại phân rách ra thành mấy phe phái. Theo thứ tự là Thanh Vân phe phái, Bá Thể phe phái cùng Thiên Trì phe phái. Thanh Vân phe phái bởi Thanh Vân cung đệ tử cùng Quỷ Thai tộc tộc nhân tạo thành, Bá Thể phe phái bởi Bá Thể thần sơn đệ tử cấu thành, Thiên Trì phe phái chủ yếu có Thiên Trì thần sơn đệ tử cấu thành. Trong đó Thanh Vân phe phái chủ trương trung thành tại Thanh Vân thần sơn, Bá Thể phe phái cùng Thiên Trì phe phái chủ trương trung thành tại mấy đại thần sơn. Mặt khác, ngoại trừ cái này ba cái phe phái phía dưới, còn có một cái Thiên Trì thần sơn cùng Bá Thể thần sơn đệ tử tổ hợp phe phái, đây cũng là chủ trương trung thành tại Thanh Vân thần sơn. Tại mấy cái này đệ tử phe phái sau khi xuất hiện, Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn bộ đệ tử mâu thuẫn cũng đi theo trở nên càng diễn càng liệt. Thời gian dần trôi qua, nguyên bản một chút còn có thể giữ vững bình tĩnh các trưởng lão, tâm cảnh cũng chậm chậm xuất hiện một chút biến hóa, xuất hiện một phần làm phản hướng mấy đại thần sơn trưởng lão. Theo tình huống như vậy phát sinh, Húc Siêu Chí Tôn bọn người liền phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tướng môn bên trong hung hăng sửa trị một phen, đem một phần bị mê hoặc Thanh Vân thần sơn đệ tử, cùng những cái kia xúi dục Thanh Vân bên trong ngọn thần sơn loạn mấy đại thần sơn đệ tử, toàn bộ cưỡng ép đuổi ra khỏi Thanh Vân thần sơn. Chỉ là, để Húc Siêu Chí Tôn bọn người không có nghĩ tới, cử động của bọn hắn chẳng những không có bình phục nội loạn, ngược lại để nội loạn trở nên càng ngày càng kịch liệt. Giờ khắc này, mấy đại thần sơn sơn chủ bọn họ gặp thời cơ không sai biệt lắm, cũng nhao nhao đứng dậy, biểu thị duy trì những cái kia phản loạn các đệ tử. Tùy theo mấy đại thần sơn sơn chủ bọn họ gia nhập, để Húc Siêu Chí Tôn đám người sửa trị, trong nháy mắt trở nên vô cùng khó khăn. Giờ phút này, nghị sự đại điện bên trong, đại sư huynh, nên làm cái gì? Gặp Thanh Vân Thần Sơn nội loạn càng ngày càng nghiêm trọng. Tần Dũng Quân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối Húc Siêu Chí Tôn hỏi đến, còn nháo như vậy nữa đi xuống, Thanh Vân Thần Sơn chỉ sợ cũng muốn phân liệt. Tại Tần Dũng Quân lời nói rơi xuống về sau, một bên Thiết Đầu Chí Tôn mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, nói, không chỉ có như thế, trong đoạn thời gian này, rất nhiều trưởng lão tại Tứ Đại Thần Sơn mê hoặc dưới, đều đã làm ra làm phản cử động, xem ra bọn hắn đều bị mấy Đại Thần Sơn đón mua. Nói đến đây, Thiết Đầu Chí Tôn sắc mặt âm trầm xuống, phẫn nộ nói, những này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, sớm biết bọn hắn có thể như vậy, để bọn hắn chết tại Thiên Kiếm, Thiên Thương cùng Ngự Thú Tam Đại Thần Sơn người trong tay được rồi. Bởi vì Thiết Đầu Chí Tôn phát hiện những cái kia phản bội trưởng lão nhân số bên trong, hắn Bá Thể Thần Sơn trưởng lão là nhiều nhất. Bá Thể Thần Sơn trưởng lão sở dĩ dễ dàng làm phản, chủ yếu là bởi vì Bá Thể Thần Sơn trưởng lão cùng các đệ tử đối Thanh Vân Thần Sơn không có quá lớn lòng cảm mến. Lại thêm Thanh Vân Thần Sơn hợp tông về sau, để bọn hắn trong lòng từ đầu đến cuối có một vướng mắc, cảm thấy mình thấp Thanh Vân Cung cùng Thiên Trì Thần Sơn môn nhân một đầu. Loại cảm giác này, để bọn hắn đều cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy Thanh Vân bên trong ngọn Thần Sơn có rõ ràng giai cấp tồn tại. Cao quý nhất một loại, không thể nghi ngờ là Thanh Vân Cung môn nhân. Kỳ thật liền là Thiên Trì Thần Sơn kia bộ phận đệ tử, cuối cùng mới đến phiên bọn hắn Bá Thể Thần Sơn. Còn như quỷ thai tộc tộc nhân, bởi vì cũng không phải là nhân loại võ giả, sở dĩ bọn hắn cũng không có đem bọn hắn tính ở bên trong. Đã sớm đoán được mấy Đại Thần Sơn người hội sẽ không an phận, lúc trước tựu không phải hảo tâm thu lưu bọn hắn. Nghĩ đến mấy Đại Thần Sơn quá phận cử động, Cửu Diệp chính là mặt lộ vẻ tức giận biểu lộ, đối Húc Siêu Chí Tôn thúc giục nói, đại sư huynh, vẫn là đem việc này nói cho sư tôn đi, ta tin tưởng chỉ cần sư tôn ra mặt, nhất định có thể đem bọn hắn chế đến ngoan ngoãn. Không sai, mấy Đại Thần Sơn người sở dĩ phách lối như vậy, còn không phải cảm thấy chúng ta tu vi ép không được bọn hắn. Nghe được Cửu Diệp đề nghị về sau, một bên Thiết Đầu Chí Tôn liền vội vàng gật đầu, cũng cảm thấy hẳn là thông chi Mạc Thanh Vân. Nghe được Thiết Đầu Chí Tôn cùng Cửu Diệp lời nói, Húc Siêu Chí Tôn quay đầu nhìn về phía Tần Dũng Quân cùng Hoàng Quan. Vấn đạo, Hoàng Quan điện chủ, Dũng Quân, hai người các ngươi ý tứ, ta cũng cảm thấy hẳn là thông chi sư tôn, bằng không, Thanh Vân Thần Sơn thật liền muốn phân liệt mất. Gặp Húc Siêu Chí Tôn hỏi thăm ý nghĩ của mình, Tần Dũng Quân biểu thị đồng ý Cửu Diệp đề nghị, cũng cho là nên thông chi Mạc Thanh Vân. Tại Tần Dũng Quân lời nói về sau, bên cạnh Hoàng Quan hơi trầm mặc thoáng cái, lạnh lùng nói, ta xem ra hẳn là đem những cái kia gây chuyện đệ tử toàn bộ giết. Bọn hắn sở dĩ không sợ, chủ yếu vẫn là Húc Siêu Chí Tôn thủ đoạn của ngươi quá nhân từ. Hoàng Quan trưởng khống âm huyền tông thời điểm, chính là dùng âm hiểm, tàn nhẫn cùng lạnh lùng lấy xưng. Hắn thấy, vẫn là dùng thủ đoạn thiết huyết trấn áp trực tiếp nhất. Nghe được Hoàng Quan đề nghị về sau, Húc Siêu Chí Tôn đám người lông mày lập tức nhíu một cái. Mặc dù cảm thấy Hoàng Quan lời nói để ý tới, nhưng bọn hắn bản năng bên trên hay là không muốn làm như thế. Dù sao, bây giờ tham dự tạo phản đệ tử bên trong, rất nhiều đều là bọn hắn ngày xưa môn hạ đệ tử. Còn nữa, tham dự nội loạn đệ tử bên trong, cũng không có quỷ thai tộc tộc nhân, bởi vậy hoàng quan mới có thể nói đến nhẹ nhàng như vậy. Nếu nói như vậy, chúng ta liền đem việc này cáo chi sư tôn đi. Gặp tất cả mọi người đề nghị đem chuyện này nói cho Mạc Thanh Vân. Húc Siêu Chí Tôn cũng liền không lại trì hoãn, quyết định lập tức tiến đến tìm Mạc Thanh Vân. Giờ khắc này ở Húc Siêu Chí Tôn chuẩn bị đi tìm Mạc Thanh Vân lúc. Một cái bán tôn cảnh tu vi trưởng lão, biểu lộ nặng nề đi vào nghị sự đại điện bên trong. Nhìn thấy cái này cái trưởng lão căng cứng thần sắc, Húc Siêu Chí Tôn lập tức dâng lên một loại cảm giác xấu. Vội vàng hướng cái này cái trưởng lão hỏi ý kiến nói. Cổ xưa nghĩa trưởng lão, chuyện gì xảy ra, sơn chủ, phát sinh chuyện lớn, nghe được Húc Siêu Chí Tôn tra hỏi. Cổ xưa nghĩa trưởng lão trên trán toát ra một chút mồ hôi lạnh. Trầm giọng nói, trước đây không lâu, những cái kia nội loạn đệ tử tiến đến Mạc gia biệt viện nháo sự. Đồng thời, còn đả thương một vị Mạc gia tộc nhân. Nghe được cổ xưa nghĩa trưởng lão lời này, Húc Siêu Chí Tôn bọn người lập tức thân thể chấn động. Trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt không ổn. Xảy ra chuyện. Lần này thật là xảy ra chuyện lớn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.